Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1269 khiêu chiến truyền kỳ. Trung Quốc đội cùng nước Anh đội sẽ tại World Cup 1/4 trận chung kết từng đôi chém giết. Cái này khiến hạm đội Tâm Đường tình hết sức phức tạp. Một phương diện nhìn chung bát cường, Trung Quốc đội thoạt nhìn là một cái yếu nhất đối thủ. Nhưng một phương diện khác xem xét Trung Quốc đội chủ soái là Tư Đồ Vân Binh. Hạm đội Đường Phố lại cảm thấy tranh tài tuyệt đối sẽ không như mong muốn như vậy xuôi gió xuôi. Nước, chung quy là Tư Đồ Vân Binh đã từng quang hoàn quá mức lấp lánh. Mang cho hạm đội Đường Phố rung động xung kích giống như bóng ma tầm thường bao phủ bọn hắn. Tựa như hiện trên cơ bản bọn hắn không cách nào tại Premiership chúng qua phân tán tụng một chi đội. Bóng lấy được thành công, Châu Ngọc phía trước, đằng sau bất luận cái gì đội bóng lấy được thành công. Tại thời gian làm nhạt Hồng Quân Vương chiều kia đoạn kích tình tuế nguyệt trước đó. Chỉ sợ bất luận cái gì quá cao ca ngợi đều sẽ làm cho người khịt mũi coi thường. Tư Đồ Vân Binh trạng thái mặc dù nhẹ nhõm, nhưng hắn đối đãi chuẩn bị chiến đấu công việc vẫn là phi thường chuyên chú chăm chú. World Cup trên sân khấu không có tốt đánh đội bóng, đồng thời đối thủ cũng không có tuyệt đối rõ ràng nhược điểm. Chí ít Trung Quốc đội muốn nhằm vào đối thủ nhược điểm đi đánh liền rất bình thường miễn cưỡng. Nhưng chuẩn bị chiến đấu công việc vẫn là muốn làm, cho dù không cách nào nhằm vào đối thủ nhược điểm tiến hành bố trí. Tối thiểu nhất cũng muốn đem đối thủ cường thế điểm tấn công cho ngăn chặn lại. Tranh tài một ngày trước, Tư Đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo. Hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Đây là hắn rời đi Anh Quốc về sau nhìn thấy nhiều nhất truyền thông người quen một trận buổi họp báo. Khi hắn ngồi xuống về sau, đối mặt mỉm cười đám người mở miệng nói. Này, bọn tiểu nhị, nhớ ta không? Nếu như ngày mai là một trận Premiership tranh quan chiến dịch, các ngươi hẳn là đều nghĩ kỹ tiêu đề đi. Ở đây hạm đội Đường Phố các phóng viên ồn ào cười to. Tư Đồ Vân Binh thu thập một phen cảm xúc, bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Đường phóng viên hỏi thăm hắn như thế nào đối đãi nước Anh đối thủ này lúc. Tư Đồ Vân Binh trịnh trọng kỳ sự nói ra. Tại World Cup trước ta chú ý một chút nước Anh phương diện đưa tin. Các ngươi không phải đã cho nước Anh thực lực làm ra đánh giá sao? Gần 20 niên mạnh nhất tam sư đội tuyển. Không phải sao? Đám người lại cười. Kỳ thật xem nước Anh mỗi một lần xuất chinh giải thi đấu. Mặc kệ là giải Euro hay là World Cup, hạm đội Đường Phố cuối cùng sẽ dùng tương tự tiêu đề. Gần 10 niên mạnh nhất. 20 niên mạnh nhất, dù sao không dám dùng sử thượng mạnh nhất, dù sao năm đó nước Anh bản thổ World Cup thế nhưng là đoạt giải quán quân. Tại nước Anh lần thứ hai cướp đoạt World Cup trước đó, dù cho là từ trước đến nay không che đậy miệng hạm đội Đường Phố cũng sẽ không dùng sử thượng mạnh nhất dạng này chữ, vậy sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Hạm đội Đường Phố các phóng viên biểu lộ bất đắc dĩ. Bọn hắn đương nhiên là tại lẫn lộn, đến tột cùng nước Anh có phải hay không gần 20 niên mạnh nhất. Sợ rằng cũng nói không rõ, thế là liền có phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh cái nhìn cá nhân. Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, nước Anh thực lực tổng hợp khẳng định là cường đại, về phần đến tột cùng trên World Cup ở vào vị trí nào. Vậy cần chính bọn hắn cố gắng đi tranh thủ. Thắng Trung Quốc đội chính là tứ cường, tiến thêm một bước chính là trận chung kết, chỉ có quán quân mới có thể bị cho rằng là mạnh nhất. Đây là thường thức, không thể phủ nhận một điểm là nước Anh trong trận ngôi sao bóng đá đúng là phổ La Volkswagen. Đều công nhận cầu thủ, chỉ là tại kỹ chiến thuật phương diện ta tạm thời không có nhìn ra nước Anh có cường thế địa phương. Hoặc là nói so với còn lại đội bóng có ưu thế địa phương. Điểm này cũng không phải Tư Đồ Vân Binh, vì nhiễu loạn nước Anh quân tâm mà ăn nói bịa chuyện. Nước Anh từ khi bản thân phủ định rơi mất quá hạn 442 về sau liền liền lại không có gì ra dáng kỹ chiến thuật đem ra được. Đá tốt chính là ngôi sao bóng đá công lao. Đá không tốt chính là X sao T. Hạm đội đường phố phóng viên lập tức lại hỏi thăm hắn đối với tranh tài triển vọng. Tư đồ Vân Binh phong khinh vân đạm nói ra. Như ta trước đó nói, Trung Quốc đội cùng nước Anh đội người nào thắng hạ đêm mai tranh tài ai sẽ tiến vào World Cup tứ. Cường, nước Anh đội đối với tứ cường cũng không lạ lẫm. Nhưng Trung Quốc đội mỗi tiến về phía trước một bước chính là sáng lập mới lịch sử. Ta tin tưởng từ một điểm này tới nói, nước Anh đội đầu trí có thể sẽ bại bởi Trung Quốc đội. Đương nhiên, đêm mai tranh tài có lẽ sẽ chứng minh ta ý nghĩ là tuyệt đối sai lầm. Nước Anh một khi thoải mái mà phá hủy Trung Quốc đội phòng tuyến. Như vậy ta sẽ chúc mừng tam sư đội tuyển thẳng tiến bán kết. Cuối cùng có phóng viên hỏi thăm hắn, sẽ hay không nước Anh mang đến chiến thuật bên trên xuất kỳ bất ý xung kích? Tư đồ Vân Binh cười nói, nào có nhiều như vậy ngoài ý muốn a. Trung Quốc đội cùng nước Anh mạnh yếu so sánh đã quyết định chúng ta ở trong trận đấu bị động. Bởi vậy coi như ta muốn cho nước Anh chế tạo một chút ngoài ý muốn. Chỉ sợ nước Anh sẽ không đáp ứng. Ta cho rằng đêm mai tranh tài còn đem là một trận điển hình tranh tài. Càng nhiều là tại đoàn đội chỉnh thể đối kháng, ý chí so đấu, phòng ngừa phạm sai lầm các loại tiêu điểm bên trên. Có người suy nghĩ khác, người muốn đánh đối thủ một trở tay không kịp. Chỉ sợ cũng không hiện thực. Kết thúc lúc trước buổi họp báo về sau, Tư đồ Vân Binh trở lại trong tửu điếm nghỉ ngơi một đêm. Sau đó liền chuẩn bị hôm sau lên đường tiến về Lao Ngươi Thành. Hôm sau, The Time trang đầu tiêu đề truyền khắp thế giới. Southgate vs. truyền kỳ, báo Guardian chờ truyền thông thì cũng trích dẫn cùng loại tiêu đề đến tranh thủ ánh mắt. Kỳ thật nhìn hạm đội đường phố vẫn tương đối khắc chế. Tận khả năng đất là tam sư đội tuyển giảm áp. Dù sao cũng là dùng sao ghét cùng nước Anh khiêu chiến Tư đồ Vân Binh đến làm trọng điểm đưa tin. Rõ ràng là vì để nước Anh đội tâm tính càng thêm nhẹ nhõm một chút. Cố gắng hạm đội đường phố đã không để ý đến Trung Quốc đội trước đây tại World Cup 4 trận. Trong trận đấu biểu hiện xuất sắc, mà chỉ là cho rằng Tư đồ Vân Binh sẽ là cản trở tam sư đội tuyển giết vào tứ cường chướng ngại vật. Siết Sen Ma tiêu chí sân thể dục, năm nay World Cup khai mạc nghi thức ở chỗ này tiến hành. Trận chung kết cũng sẽ ở chỗ này trình diễn. Trung Quốc đội may mắn cùng nước Anh đội tranh tài tại tòa này Qatar nhất là chứ danh sân bóng bên. Trong trình diễn sinh tử đại chiến, tòa này có thể dung nạp vượt qua 8 vạn người sân bóng hôm nay đồng dạng không còn chỗ ngồi. Mặc kệ là trung lập fan bóng đá vẫn là hai đội fan bóng đá đều tràn đầy nhiệt tình ra trận quan. Chiến, lúc trước tại trong phòng thay quần áo Tư đồ Vân Binh phát biểu một fan dõng dạc diễn thuyết. Nước Anh tựa như là cự nhân, mà chúng ta tựa như là người lùn, nhưng chúng ta hôm nay là có cơ hội đồ sát cự nhân. Nhớ kỹ, hội trưởng chúng ta thời gian bị đánh, tình thế sẽ phi thường bị động. Giữ vững tỉnh táo, kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội cho đối thủ nhất kích tất sát. Chúng ta không có gì có thể giữ lại. Chúng ta có lẽ tại kinh nghiệm bên trên không bằng nước Anh đội. Tại danh khí bên trên cũng không bằng bọn hắn. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tại chạy bên trên không thua bởi đối thủ. Đem cái này xem như là chúng ta toàn bộ chức nghiệp kiếp sống trọng yếu nhất tranh tài đến đối mặt. Không có cái thứ hai. Trung Quốc đội trung tướng đấu trí cao. Tất cả mọi người thần sắc kiên nghị. Đối với sắp đến tranh tài tràn đầy chiến ý. Đường Tư đồ Vân Binh đưa mắt nhìn đám cầu thủ rời đi phòng thay quần áo về sau. Hắn cái cuối cùng đi ra ngoài. Đi vào cầu thủ trong thông đạo. Nhìn thấy hai đội cầu thủ xếp hàng đứng vững. Hắn đi ngang qua nước Anh đội hình. Vẫn là nhịn không được tại Ano bên người dừng bước. Ano quay đầu nhìn lên, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, Đối tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói, Boss, đã lâu không gặp. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đệ nhất thế giới phải hậu vệ biên. Hôm nay ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi ở đây bên trên đại phát thần uy. Ano lại cười khổ nói, ta cũng hy vọng Boss không muốn nhằm vào ta đi bố trí chiến thuật. Tư Đồ Vân Binh cười một tiếng, mà qua, khi hắn đi đến nước Anh đội hình đoạn trước nhất lúc, đứng tại vị thứ ba Sancho thì là đầy mặt trịnh trọng nói với Tư Đồ Vân Binh. Boss, ngài tốt, ta một mực không có cơ hội nói với ngài một câu tạ ơn. Tại Griezmann rời đi Liverpool về sau, Sancho trở thành Liverpool phong tuyến chủ lực, hắn cũng coi là hết khổ. Bất quá muốn nói cấp thế giới, cái kia còn có nhất định khoảng cách. Tư Đồ Vân Binh đối với hắn cười nói, không cần thiết cảm ơn ta. Nhìn thấy ngươi phát triển hết thảy thuận lợi, ta vì ngươi cảm thấy cao hứng. Không có cô phụ thượng thiên đưa cho ngươi tài hoa, cái này rất tốt. Ánh mắt lại quét qua nước Anh còn lại quen thuộc cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh đối bọn hắn gật đầu thăm hỏi sau liền đi ra cầu thủ thông đạo. Chẳng biết tại sao, Sterling, Rashford, Ali chờ đại tướng đều như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Dù là Tư Đồ Vân Binh rời đi Premiership đã hơn 4 năm, nhưng đã từng làm đối thủ đối mặt Tư Đồ Vân Binh bọn hắn vẫn là tránh không được trong lòng tràn đầy e ngại. Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng bên trong. Tam sư đội tuyển chủ soái Southgate mặc áo lót áo sơ mi quần tây, rất có Anh quốc thân sĩ phái đoàn. Hắn chủ động đi hướng Tư Đồ Vân Binh. Từng tại Tư Đồ Vân Binh rời đi Premiership trước đó, Southgate liền cùng Tư Đồ Vân Binh đã từng quen biết. Bất quá vậy cũng là FA tổ chức tiệc rượu. Còn có chính là bởi vì chiêu mộ tuyển thủ quốc gia vì quốc gia đội hiệu lực chuyện tiến hành câu thông giao lưu, Southgate đối Tư Đồ Vân Binh là tràn ngập kính ngưỡng. Hắn sau World Cup bên trên còn lại huấn luyện viên càng có thể minh bạch Tư Đồ Vân Binh năm đó ở Anh quốc đấu trường sáng lập thành tựu là vĩ đại dường nào mà không thể siêu việt. Đồng thời tam sư đội tuyển cũng phải nhờ vào Tư Đồ Vân Binh bồi dưỡng được cầu thủ tỷ như Ano, Sancho, còn có phản bội chạy trốn rời đi Anfield Sterling. Tư Đồ Vân Binh cùng Southgate lúc bắt tay hai người đều mang tiếu dung. Hàn huyên hai câu về sau, Southgate nói với hắn, Trung Quốc đội giết vào World Cup bát cường, lại là một cái mới lịch sử, khả năng trong ngắn hạn cũng vô pháp bị siêu việt. Theo ta được biết châu Á đội bóng tại World Cup hiếu chiến nhất tích là tứ cường, mà lại chỉ có một lần. Đây đã là tiếp cận châu Á bóng đá lịch sử đỉnh phong thành tích. Tư Đồ Vân Binh ý vị thâm trường nói ra. Đúng vậy a, chỉ là tiếp cận lịch sử tốt nhất chiến tích, còn không có chân chính siêu việt đâu. Nếu như có thể siêu việt, đó mới là trong ngắn hạn không cách nào bị đánh phá mới ghi chép đâu. Southgate ha ha cười nói, ta cho rằng Trung Quốc đội là có khả năng đào thải nước Anh đội. Ta chỉ có thể kỳ vọng nước Anh đội ở trong trận đấu không muốn phạm phải sai lầm. Ta cũng không hy vọng trở lại London thời điểm bị hạm đội đường phố đánh lên tội nhân nhãn. Hiểu, Tư Đồ Vân Binh nhún nhún vai nói, cái này lại không phải cái gì chuyện mới mẻ. Nước Anh trừ phi đoạt giải quán quân, nếu không luôn có tội nhân. Hạm đội đường phố thích làm như vậy, ta quả thật có chút đồng tình các ngươi. Bất quá ai bảo nước Anh là hiện đại bóng đá nơi phát nguyên đâu. Thực chất bên trong cao ngạo làm các ngươi gánh vác lấy toàn bộ quốc gia áp lực. Nhưng thay cái góc độ đến xem, nếu như có thể không cô phụ toàn bộ quốc gia kỳ vọng, như vậy tuyệt đối là rất đáng gờm thành tựu. Nghĩ như vậy lời nói, có phải hay không càng có động lực rồi? Southgate ánh mắt lấp lóe, dường như có điều suy nghĩ, nhưng cùng lúc lại đối Tư Đồ Vân Binh nhìn với con mắt khác. Có lẽ đây chính là Tư Đồ Vân Binh thành công bí quyết đi. Từ một cái góc độ khác đi xem vấn đề,